Chương 3185, cứu trở về. Hân Nhi. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc, quanh quẩn tại Hân công chúa trong đầu. Thân thể của nàng, đột nhiên chấn động, vội vàng ngẩng đầu, nhìn bốn phía. Nhưng mà, lại không phát hiện chút gì. Bất quá, hốc mắt của nàng bên trong, nước mắt phun trào, khóc không thành tiếng. Là ngươi sao? Nàng dùng sức lắc đầu, nàng sợ hãi đây là ảo giác, sợ hãi mộng đẹp pha toa y tà tới cứu ngươi. Phương thần lại lần nữa truyền âm, Hân công chúa thân thể run rẩy, tích xúc nhiều năm cảm xúc, toàn bộ bạo phát đi ra. Ngươi không nên phản kháng. Phương thần tâm niệm vừa động, động minh sơn mở ra, trực tiếp đem Hân công chúa thân thể bao phủ, từ đó hút vào trong đó. Ông chỉ bất quá, để phương thần không nghĩ tới đúng đúng, Hân công chúa thể nội, thế mà QNZ có cấm chế. Khi tiến vào động minh sơn thời điểm, trong cơ thể nàng cấm chế, phát ra chói tai thanh âm. Trong chốc lát kinh động đến toàn bộ tâm thần tông. Trong nghị sự đại sảnh. Không tốt, có địch nhân tập kích. Rất nhiều trưởng lão, bằng nhanh nhất tốc độ, đã tìm đến Hân công chúa bị cầm tù chi địa. Nhưng mà, khi bọn hắn đến về sau, Hân công chúa đã không thấy tăm hơi. Toàn diện lục soát. Sắc mặt của bọn hắn cực độ âm trầm. Một khi Hân công chúa bị cướp đi, phó tông chủ tất nhiên sẽ chấn nộ. Đào ba thước đất, cũng muốn đem hung thủ tìm ra. Có trưởng lão phẫn nộ quát. Toàn bộ tâm thần tông, lâm vào trong hỗn loạn. Nhưng mà phương thần cùng tiểu lão thử, đã nhanh chóng trở về trong thông đạo, trong lòng đất phía dưới đi nhanh. Chỉ chốc lát sau, liền vượt qua tâm thần tông hộ sơn đại trận. Tâm thần tông. Phương thần nắm đấm nắm chặt, ánh mắt băng lãnh, nhìn qua hộ sơn đại trận, lạnh giọng nói. Nghĩ đến Hân công chúa bị cầm tù, bị tra tấn thành dạng này, nội tâm lửa giận, như là núi lửa đồng dạng, phun ra tới. Phong cấm thiên hạ, đem phong thiên bia lực lượng hoàn toàn thôi động, cuồng bạo phong cấm lực lượng theo phong thiên bia bên trong phóng xuất ra, như là như hồng thủy xông về tâm thần tông hộ sơn đại trận, tiếng tạch tạch âm rung động, trong nháy mắt hộ sơn đại trận tiểu bị phong cấm lực lượng phá hủy. Không có hộ sơn đại trận, tâm thần tông chấn động, đất rung núi chuyển. Lúc này phương thần nắm đấm nắm chặt, liên tục quanh ra mấy chục quyền, mỗi một quyền uy lực đều đủ để miểu sát siêu phàm giới chủ. Mấy chục lực quyền lượng chồng lên, uy lực tiêu thăng đến cực hạn, trung điệp đánh vào tâm thần tông dưới nền đất. Quanh tâm thần tông lắc lư, cả vùng đều tại sụp đổ, phảng phất sẽ bị hủy diệt đồng dạng. Đi. Phương thần biết rõ, không thể tại tiếp tục dừng lại đi xuống, bằng không mà nói, trêu chọc ra tâm thần tông cái thế cường giả đến, hắn đi không được. Tâm thần tông. Vô số cường giả, tràn đầy phẫn nộ. Hộ sơn đại trận vỡ vụn, lòng đất phía dưới, bùn đất gặp trọng kích, địch nhân tựa hồ muốn đem tâm thần tông triệt để hủy diệt. Trong lúc bối rối, vô số cường giả toàn lực xuất thủ, giữ gìn tâm thần tông. Hao phí tới tận 3 Nga y thơ y gian, dưới nền đất bị phá hư bùn đất, mới dùng một lần nữa đổ vào, hộ sơn đại trận cũng bị chữa trị. An tĩnh lại tâm thần tông, khí tức kiềm chế, 10 phần đáng sợ. Rất nhiều trưởng lão, sắc mặt tâm trầm. Đều đang đợi lấy phó tông chủ trở về. Vô luận là ai, dám đối ta tâm thần tông ra tay, nhất định phải đem tâm thần câu diệt. Không tệ, người này vô cùng có khả năng liền là thiên tâm giới chủ. Chẳng những đem người cướp đi, còn phá hư ta tâm thần tông căn cơ, đây là tại muốn chết. Rất nhiều trưởng lão, cắn răng nghiến lợi nói. Làm tin tức truyền đến giới thành thời điểm, phương thần đã quay trở về giới thành ưu nhã trong sân. Ông tiện tay vung lên. Đem phong cấm giải trừ, viện lạc khôi phục bình tĩnh. Động minh sơn bên trong, quần áo có chút rách rửa y hơn công chúa, xông vào phương thần trong ngực, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Phương thần giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng lau hơn công chúa trắng non trên mặt nước mắt. Không sao, hết thảy đều tốt. Phương thần an ủi. Hơn công chúa vui đến phát khóc, ôm thật chặt phương thần, sợ đây là một trận ảo giác. Một lúc lâu sau, hơn công chúa cảm xúc mới dần dần bình tĩnh trở lại. Những năm này, vì khuất ngươi. Phương thần nhìn xem Hân công chúa gương mặt, có chút không đành lòng nói. Ngươi có thể tới cứu ta rất vui vẻ, rất kích động. Hân công chúa lộ ra nụ cười sán lạ. Những năm gần đây, ta huyễn tưởng qua vô số loại thoát đi phương pháp, duy chỉ có không dám nghĩ, ngươi sẽ đến cứu ta. Ta đi khu vực đông bộ, tìm được Thanh Thanh, theo nàng nơi đó biết được chuyện của ngươi, cho nên mới tới cứu ngươi, chỉ tiếc thực lực của ta quá yếu. Hao phí lâu như thế, mới đưa ngươi cứu ra. Phương thần bàn tay, chống đỡ tại Hân công chúa trên thân, thật lớn lực lượng, nguyên nguyên không dứt chui vào hắn thể nội. Trong chốc lát, Hân công chúa sắc mặt, tựu trở nên hồng nhuận rất nhiều. Phương thần cẩn thận kiểm tra một chút, Hân công chúa thương thế trên cơ bản đều là bị thương ngoài da, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Mà lại, hắn QNZ xuất thủ, đưa nàng thể nội phong cấm giải trừ. Tại cùng Hân công chúa nói chuyện phía bên trong, Phương thần mới biết được, trăm năm thời gian đến, phó tông chủ sở dĩ không có xuống tay với nàng, chính là bởi vì, nàng người mang Long Viêm Thiên Tâm. Phó tông chủ nhìn trộm của ta Long Viêm Thiên Tâm, bức bách ta chủ động giao ra, ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Hân công chúa no y Long Viêm Thiên Tâm, chính là thượng cổ tiếng tâm lừng lây Thiên Tâm, một khi hoàn toàn thức tỉnh, tu tâm con đường, sẽ vùng đất bằng phẳng. Phó tông chủ phi thường muốn có được, nhưng hắn rất rõ ràng, trừ phi Hân công chúa chủ động giao ra, bằng không mà nói, hắn cưỡng ép xuất thủ, sẽ chỉ làm Long Viêm Thiên tan nát con tim. Vì đạt được Long Viêm Thiên Tâm, phó tông chủ cương nhu cùng tồn tại, đã dùng hết thể biện pháp. Đương nhiên, QNZ bởi vì Hân công chúa chấp nhất, thà chết chứ không chịu khuất phục, mới có thể để cho nàng sống đến. Người thoi thóp diễm tâm giới chủ, nhìn thấy Hân công chúa về sau, mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể hắn không thể tin được trước mắt một màn này. Hân công chúa bị phó tông chủ thu làm đồ đệ, một mực cầm tù tại tâm thần tông. Tại sao lại ra nơi này chẳng lẽ, thiên tâm giới chủ một mình xâm nhập tâm thần tông, cứu nàng? Phương thần quay đầu, nhìn thoáng qua diễm tâm giới chủ, đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Tâm thần tông người, vì bản thân chi tư, thế mà đối một cái nữ tử yếu đuối tàn nhẫn như vậy. Dứt lời, tiểu lao thử cùng thuần huyết thú tể các loại, đem diễm tâm giới chủ vây quanh. Các ngươi muốn làm gì? Diễm tâm giới chủ có chút hoảng sợ nói. Mấy tên hóa thành bản thể, mở ra huyết buồn đại khẩu, mạnh mẽ đem diễm tâm giới chủ cắn chết. Trong nháy mắt, diễm tâm giới chủ thân thể, tiểu bị thôn phệ, chỉ để lại đầu lâu. Tâm thần tông, các ngươi như thế đối đại Hân Nhi, ta sẽ để cho các ngươi hối hận cả đời. Giới thành, phụ thành chủ. Chư vị, thiên tâm giới chủ cùng ta tâm thần tông có không chết không thôi cựu hận. Mong rằng chư vị có thế xem ở tâm thần tông trên mặt mũi, không muốn can thiệp chuyện này. Tâm thần tông phó tông chủ cười nhìn lấy năm người. Giới thành chi chủ trầm mặc, cái khác tứ vương lần lượt mở miệng. Ngươi tâm thần tông muốn giết người, ta giới thành đương nhiên sẽ không nhúng tay. Bất quá, thiên tâm giới chủ cướp đoạt giới chủ đại hội đệ nhất, trở thành ta giới thành khách quý. Nếu là liền giới thành khách quý đều không thể che chở, chuyến đi về sau, chúng ta năm người. Về sau còn như thế nào tại giới thành chỗ rửa không tệ, chúng ta có thể nhượng bộ, chỉ cần phương thần rời đi giới thành, các ngươi làm cái gì, chúng ta cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng hắn chỉ cần còn tại giới thành, liền do không phải các ngươi tâm thần tông làm loạn. Đây cũng là giới thành ngũ vương thái độ. Nói như vậy, không có chỗ thương lượng nhưng mà, phó tông chủ còn chưa nói xong, đột nhiên đưa tin ngọc bội vang lên, ngay sau đó sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến. Ầm, phó tông chủ đại thủ vỗ, bên cạnh bàn gỗ, ầm vang vỡ nát. Thiên tâm giới chủ xâm nhập ta tâm thần tông, cướp đi tù phạm, còn hủy ta tâm thần tông căn cơ, đây là tội chết. Phó tông chủ đột nhiên đứng dậy, con người đen nhánh nhìn chăm chú giới thành ngũ vương. Hôm nay, ta nhất định phải tương thiên tâm giới chủ mang về tâm thần tông, hy vọng ở dê năm vị không nên nhúng tay, bằng không mà nói, ta tâm thần tông không để tâm cùng giới thành khai chiến. Dứt lời. Phó tông chủ thân hình lóe lên, lăng không đi nhanh, hướng phía phương thần nơi ở lao đi. Làm cản. Giới thành chi chủ giận dữ mắng mỏ, bàn chân giẫm một cái, ngăn ở phó tông chủ trước người. Nơi này là giới thành. Lạt đi. Phó tông chủ gầm lên giận dữ, đồng nhiên đấm ra một quyền, muốn bức lui giới thành chi chủ. Giang giác nhưng mà, giới thành chi chủ lại nhẹ nhõm ngăn cản, đồng thời còn đem phó tông chủ bức lui. Người phó tông chủ sắc mặt đại biến. Người bước ra một bước kia giới thành chi chủ lạnh lùng đối mặt, ngăn tại phó tông chủ trước người. Phó tông chủ thần sắc biến ảo, suy tư một lát, cắn răng nói, hử, ngươi giới thành không cách nào che chở hắn cả một đời. Lập tức, phó tông chủ ánh mắt, xuyên thấu hư không, nhìn về phía phương thần. Tiểu tử, ngươi hủy ta tâm thần tông căn cơ, đây là không chết không thôi đại thủ, từ nay về sau, ngươi sẽ bị ta tâm thần tông sự đuổi giết không ngừng nghỉ.